Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 156. Người đàn ông này thực sự rất thẳng thắn, ngây kỳ đỏ mặt. Rốt cuộc không nói được gì sau khi thay bộ lễ phục mà người đàn ông đã chuẩn bị cẩn thận cho cô. Cô trang điểm thật tinh tế, sau đó cùng anh ta đi tới cảnh tiệc. Trời ơi, ai đây? Đẹp quá, đúng vậy, cô ấy thật thất thường, vẫn là một cô gái phương Đông. Đây là bạn gái mới của bá tước sao? Thời điểm Giai Kỳ xuất hiện, trong phòng tiệc biệt thự nguy nga vang lên một tiếng vó ngựa kinh ngạc. Tất cả những vị khách đến dự tiệc đều ngừng bàn tán và nhìn cô. Nét mặt của Giai Kỳ đẹp thật, cô mặc một chiếc váy dài ống rộng màu trắng hốt cơ chua, khiến cho vóc dáng cao ráo tinh tế càng thêm đường cong và duyên dáng. Mái tóc dài của cô được nhà tạo mẫu tóc cuộn tròn cẩn thận, lộ ra chiếc cổ trắng nõn xinh đẹp như thiên nga đang có khuôn mặt. Điều đó tinh tế đến nỗi nhịp tim ngừng đập. Người phụ nữ này thực sự rất đẹp. Giai Kỳ nhìn những người này bị ánh mắt như thiêu đốt, mình cũng có chút ngượng ngùng. Xin chào mọi người, tôi tên là Nancy và tôi là bạn của ông Raymond. Nancy, em là Nancy. Ông trời ơi, không ngờ, những người này đã rất sốc ngay khi cô báo tin cho gia đình, và ánh mắt của họ càng trở nên hào hứng và thích thú khi nhìn cô. Giai Kỳ, đây là... Tiết Tĩnh Xu nhìn nam nhân tóc vàng cao lớn bên cạnh, lộ ra vẻ nghi hoặc. Lâm Phong Đắc Thắng cười. Người xem, bạn bè của ta đều biết nàng, tên của nàng từ lâu đã có, nàng Nancy xinh đẹp của ta. Câu cuối cùng, anh không giấu nổi niềm tự hào và tự hào trong mắt mình. Giai Kỳ chợt đỏ bừng, bức tranh mà Hoắc Hạc Hiên nhận được chính xác là bức tranh này. Người phụ nữ xinh đẹp này chưa từng nở rộ trước mặt anh, trong bức ảnh. Cô ấy giống như một công chúa yêu tinh đã rơi vào thế giới phàm trần. Cô ấy có đôi mắt sáng và hàm răng trắng, tao nhã và quý phái. Lúc này, Trịnh Hiểu Giao đang nép mình trong một đôi mắt vàng và xanh. Bên cạnh người đàn ông, Giai Kỳ, chủ tịch, là các thiếu gia. Lâm Tử Dương thấy vậy, trong xe lập tức rất cao hứng. Người phụ nữ Giai Kỳ lần này thật sự làm mới nhận thức của hắn. Hắn chưa từng nghĩ tới nữ nhân lại có thể cứng rắn như vậy. Cách chương.